Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 348, Tuyết Kỳ Lân 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ bình thường thường xuyên ôm vị hôn thê, chút gió lạnh này căn bản không tính là cái gì. Trần Mục rất nhanh đã vượt qua vòng xoáy gió tuyết, đi vào bên trong. Vượt qua màn chắn gió tuyết, bên trong ngược lại rất yên tĩnh, không có gió, chỉ có tuyết đọng đầy đất. Cách đó không xa có một ngọn núi cực kỳ cao. Bởi vì có cấm chế tồn tại, Trần Mục rất khó bay lên trời, chỉ có thể đi bộ lên đỉnh núi. Cấm chế nơi này cực kỳ đáng sợ, ngay cả cường giả như Trần Mục cũng không thể bay lên trời. 3 ngày sau, Trần Mục lên đến cực bắc, trên ngọn núi cực kỳ rộng lớn, giống như tế đàn hình tròn siêu to khổng lồ. Ở giữa có băng trì, bên trong phong ấn tiểu thú trắng như tuyết, hẳn là Tuyết Kỳ Lân trong miệng Bạch Y lão già. Đầu Tuyết Kỳ Lân giống như sư tử nhỏ, bộ lông trắng như tuyết, không giống kỳ lân trong truyền thuyết đầy lân giáp. Hình thể nó lớn hơn tiểu hắc và tiểu bạch một chút, có đôi sừng nhỏ màu trắng xinh đẹp, nhìn rất đẹp, rất thích hợp làm sủng vật. Thành công đánh dấu vào cực bắc chi cao, chúc mừng có được cực băng tiên quả. Tuyết sắc tiên quả mang theo hàn khí rơi xuống trước mặt Trần Mục, bên trong có năng lượng băng tuyết bàng bạc, hắn nhanh chóng thu hồi tiên quả. Trần Mục nhìn Tuyết Kỳ Lân bị băng trì phong ấn có chút động tâm. Đây là thần thú hiếm thấy, có thể là thần thú thuần chủng duy nhất trên thế gian, xem ra chúng ta có duyên. Trần Mục thúc giục bất tử hỏa, băng tuyết tan chảy, nửa ngày sau băng trì hòa tan. Trần Mục đem Tuyết Kỳ Lân vớt ra từ trong ao, vặn cổ nó quan sát, hình thể nhìn nhỏ nhắn, lại cực kỳ im lặng, năng lượng trong cơ thể nó đang hồi phục, tiểu tử kia chậm rãi mở mắt ra. Tuyết Kỳ Lân sau khi tỉnh lại, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Trần Mục. Tứ chi dãy rủa, lực lượng lớn đến đáng sợ, ngay cả không gian cũng chấn động. Trần Mục đặt Tuyết Kỳ Lân trên mặt đất, nó rất nhanh đã chạy ra xa trốn ở phía sau tảng đá lớn, thò ra một nửa cái đầu tuyết trắng, tròng mắt to rất sáng, quả nhiên là thần thú thuần chủng. Lúc nãy nó dãy rủa, Trần Mục cảm giác được lực lượng cực kỳ đáng sợ, tiểu tử kia trời sinh có thần lực, chính là cường giả kiếm thánh, nếu không chú ý tới cũng có thể bị nó đánh chết. Tuyết Kỳ Lân đang run rẩy, nó rất sợ hãi, chẳng lẽ là chân long và chân phượng huyết mạch? Theo lý thuyết huyết mạch của nó là không có cách nào có thể áp chế huyết mạch Kỳ Lân thuần chủng, lá gan còn rất bé. Trần Mục cười khẽ, đây không chừng là thần thú thuần chủng cuối cùng trên thế gian, vậy mà lại ngốc nghếch nhát gan như vậy, rất đáng yêu, đúng lúc thích hợp để thuần dưỡng. Ọc ọc, bụng của Tuyết Kỳ Lân đang kêu to, Trần Mục lấy linh quả ra, cười nói. Lại đây, cha cho ngươi ăn thứ tốt. Tuyết Kỳ Lân đột nhiên mở to hai mắt, vừa hung vừa sợ, thanh thúy nói. Ngươi không phải cha của ta đâu, thì ra là một tiểu cô nương. Tuyết Kỳ Lân cảm giác là con non mới sinh, nhưng mà chỉ số thông minh rất cao, còn có thể nói chuyện. Trần Mục bị chọc cười, cực kỳ dịu dàng nói. Thúc thúc là người tốt, nơi này của ta có đồ ăn, đừng sợ. Tuyết Kỳ Lân nhìn chằm chằm vào Trần Mục không dám động. Trần Mục đem linh quả ném đến trước mặt Tuyết Kỳ Lân, bọn họ đối mặt trầm mặc nhìn nhau nửa ngày. Cuối cùng Tuyết Kỳ Lân không nhịn được, nó rất cẩn thận bỏ ra ăn linh quả. Nó bị phong ấn ở đây rất nhiều năm, vừa lạnh vừa đói, thật sự là nhịn không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục tiếp tục cho ăn, hơn nữa càng ngày càng gần. Cuối cùng Tuyết Kỳ Lân ăn linh quả, hắn còn sờ bộ lông mềm mại của nó. Ngay khi Trần Mục cho rằng có thể dễ dàng thu phục thần thú thuần chủng, sau lưng bỗng nhiên sinh ra cảm giác lạnh lẽo, trên ngọn núi có trận phong tuyết ập tới, Tuyết Kỳ Lân ngẩng đầu lên, hưng phấn nói. Cha, không phải chứ, Trần Mục sợ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Huyền Châu, Huyền Đô Thành, Tiên Chu dừng lại giữa không trung. Huyền Đô Thành là thành thị lớn của Huyền Châu, tổng bộ thiên cơ các ở nơi này. Khương Phục Tiên đứng ở trên đỉnh thiên cơ lâu cao 99 tầng. Lão giả mặc bào tử tinh thần đứng bên cạnh Khương Phục Tiên, vẻ mặt ôn hòa, thái độ cung kính. Ông ta là các chủ của thiên cơ các, thiên cơ lão nhân, Khương Tông Chủ. Ngài yên tâm, nếu Huyền Châu có hiện tượng gì, lão phu nhất định sẽ thông báo trước tiên cho ngươi. Thiên cơ các chúng ta nguyện ý hợp tác với Lăng Vân Tông. Ta biết các ngươi âm thầm làm những hành động nhỏ kia. Nếu tiếp tục gây tổn hại lợi ích của Lăng Vân Tông, người hẳn rõ sẽ có hậu quả như thế nào, nguyên liệu truyền tống trận chuẩn bị như thế nào rồi. Khương Tông Chủ yên tâm, nguyên liệu truyền tống trận ngài đặt trước đã chuẩn bị xong, nhưng mà có chút cũ kỹ rất khó truyền tống xuyên châu, còn cần phải thường xuyên bảo dưỡng. Bây giờ Vạn Tượng Đại Lục không có trận pháp sư cường đại, cho nên truyền tống trận càng ngày càng ít. Muốn xây dựng truyền tống trận chỉ có thể phá hủy truyền tống trận trước kia, giá cả trận thạch có thể tưởng tượng được. Cũng may khi đến bái phỏng các thế lực lớn Huyền Châu thu hoạch lượng lớn tài nguyên, rất nhanh đã giao dịch được lượng lớn trận thạch. Khương Phục Tiên sau khi lấy được trận thạch, trong mắt mang theo ý cười, trở về có thể xây dựng truyền tống trận giữa Lăng Vân Tông và Hắc Thạch Thành, qua lại có thể thuận tiện hơn rất nhiều. Cách chương